Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Trời Sinh Đế Vương. Thiên Địa Lương Tâm, Dương Tam Dương giảng là thật tâm lời nói, chỉ cần cho hắn thời gian, chính mình cuối cùng có thể từ ba tôn pháp tướng trên thân suy nghĩ ra thành thánh pháp môn. Đây là một loại trực giác, nguồn gốc từ với sâu trong nội tâm trực giác. Cho ta 10 cái kỷ nguyên thời gian, ta nhất định vi tôn thần tìm tới thành thánh pháp môn. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết. Thái Nhất sẽ tin sao? Dương Tam Dương mới bất quá vừa mới chứng thành thiên tiên. Chính mình cũng chưa chạm đến thành thánh pháp môn. Cái này tiểu man tử mặc dù được thiên địa chiếu cố, nhưng nếu nói có thể tìm tới thành thánh pháp môn, hắn cũng là không tin. Thế nhưng là trước mắt liền có một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt, như là bỏ lỡ, liền rốt cuộc truy tìm không trở về. Thái Nhất thở dài một tiếng, hắn có chút không tin Dương Tam Dương, nhưng càng nhiều hơn chính là không nguyện ý từ bỏ trước mắt ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Tôn thần là đem chủ ý đánh vào chư thần trên thân. Dương Tam Dương đã hiểu Thái Nhất ý tứ, trước mắt đúng là một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Chư thần bị tam tộc bức bách, như chó nhà có tang, thời không thần chờ thần tộc đỉnh tiêm cao thủ không muốn nhiễm nhân quả, muốn chỉ lo thân mình, bỏ mặc hạ giới chư thần lợi ích bị hao tổn. Bây giờ chư thần rắn mất đầu, Thái Nhất nếu có thể vào lúc này thu nạp chư thần thế lực, đạt được chư thần quy tâm, vậy liền nháy mắt có cơ nghiệp, cướp đoạt thuộc về chư thần sau cùng phúc phận, chư thần sau cùng khí số. Đây đúng là một lần ngàn năm một thuở cơ hội. Chẳng trách Hồ Thái Nhất sẽ ngồi không yên, muốn nhúng tay đại hoang bên trong sự tình. Vương đồ bá nghiệp, không thành công thì thành nhân. Một khi xuất thủ, liền không thể quay lại chỗ trống. Tôn thần còn cần cẩn thận nghĩ lại. Dương Tam Dương ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thái Nhất, không ngừng nhìn xem người khác thay nhau ra trận, diễn dịch ra vô số truyền thuyết, thành vì thiên địa nhân vật chính, chúa tể đại hoang phong vân. Ta tu được ức vạn năm đại đạo, há lại sẽ cam ở lại làm một cái vai phủ. Thái Nhất thấp giọng nói, ta cầm trong tay hỗn độn chung, chỉ cần ma tổ không thể xuất thế, liền không sợ bất luận kẻ nào, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ta chỉ sợ vương đồ bá nghiệp, hồng nhan xương khô, đến lúc đó tôn thần vô pháp bước ra mà trở lại, khó được kết thúc yên lành. Cho dù lấy ma tổ ngập trời võ lực, cũng là rơi vào bị trấn áp phong ấn hạ tràng. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy thở dài, nghe nói lời ấy, Thái Nhất im lặng không nói, sau một hồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Người sẽ giúp ta không phải sao? Ta nếu có thể chứng thành thiên đế nghiệp vị, mượn thiên đế chi vị thành thánh, người chính là vị thứ hai thiên đế. Ta Thái Nhất lần nữa phát thề, như làm trái lời thề, tất nhiên thiên địa chán ghét, chết không yên lành. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, không phải thiên đình giật gấu vá vai nguy nan thời kỳ, ta tuyệt sẽ không nhập thiên đình cùng làm việc xấu. Ngày bình thường vì ngươi bày mưu tính kế, trong bóng tối mưu đồ một phen, ngược lại là chưa chắc không thể, là đủ. Thái Nhất cười, cười rất vui vẻ, ta biết ngươi tuyệt không phải cái kia loại người vô tình. Vì một cái dẫn ngươi nhập đạo đạo duyên, ngươi liền nỗ lực nhiều như thế, có thể thấy được ngươi phẩm tính. Ta là nhìn xem ngươi lớn lên, từng bước một trưởng thành, đi đến bây giờ trình độ như vậy. Ta nếu có sự tình, ngươi tuyệt sẽ không vứt bỏ ta không để ý. Thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc, vương đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân gian một cơn say, rút kiếm cưỡi vung quỷ mưa, bạch cốt như sơn chim kinh bay, trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người hồi. Dương Tam Dương quay người rời đi, quanh thân hai khói trắng đen xoay tròn, hừng hực thái dương thần hỏa bị hai khói trắng đen áp chế xuống. Nhìn Dương Tam Dương bóng lưng, Thái Nhất đỡ sở bên người hỏa hồng sắc tiên thiên linh căn. Trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái, hắn chưa hề cảm thấy chính mình một đời quyết định như thế chính xác, đem sở hữu đại sự phó thác với hắn. Chính mình vậy mà như thế an tâm, chính mình vốn là hơi mang nôn nóng tâm, lúc này dĩ nhiên yên tĩnh trở lại. Kết giao hắn, có lẽ là ta đời này nhất quyết định chính xác. Chỉ cần ngươi không phụ ta Thái Nhất, ta Thái Nhất ngày sau cũng quyết không phụ ngươi. Ta nếu có thể chứng đạo thành thánh, cho dù liều tận bất cứ giá nào, cũng muốn đem ngươi đẩy trên đế vị, giúp ngươi thành thánh. Thái Nhất chậm rãi nhắm mắt lại, dĩ nhiên lấy bản mệnh chân linh thề, đi ra Thái Dương Tinh. Dương Tam Dương tựa hồ nghe đến trong cõi u minh lời thề, đột nhiên ngừng lại bước chân, quay người nhìn hướng phía sau hỏa diễm phiêu diêu Thái Dương Tinh. Chậm rãi nhắm mắt lại, hồi lâu mới quay người, hướng về Bất Chu Sơn đi đến. Người đã quyết định tranh bá thiên hạ, cái kia ta tất nhiên sẽ nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem người đẩy lên vị trí kia. Không tiếc bất cứ giá nào, đây là chính mình nhân quả, đây là ân đức của mình. Chính mình thiếu Thái Nhất cùng đạo duyên quá nhiều, chính mình hết thảy, có thể nói đều là hai người cho. Ta đã có ba tôn thánh nhân pháp tướng, lại không tốt cũng là đại hoang bên trong chúa tể một phương. Chỉ cần bất tử, ngày sau cuối cùng có cơ hội thành tựu vô thượng đại đạo. Dương Tam Dương lẩm bẩm đâu tự nói, không sợ hãi, hắn có bốn tôn thánh nhân bảo vệ, nếu không thể chứng thành đại đạo, bảo toàn tính mạng, còn không bằng trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết quên đi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại đã thành thánh, hắn hiện tại chính là thánh nhân, bởi vì A-di-đà chính là hắn pháp tướng, chỉ là hắn pháp tướng cùng người khác pháp tướng không tầm thường mà thôi. Đời này Niết Bàn, A-di-đà có càng lớn mưu đồ, muốn diễn hóa 3000 thế giới, đột phá thánh nhân, đúc thành vô thượng căn cơ, cho nên mới sẽ mượn nhờ tiên thiên linh căn Niết Bàn. Thái Nhất nếu có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, chúa tể thiên hạ, cái kia ta cũng có thể thuận lợi thu lấy thiên hạ các loại tiên thiên linh căn. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt cảm khái. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nghĩ lại. Ngươi mặc dù có công lớn đức, lớn phúc nguyên, bất tử bất diệt, nhưng cũng không thể như thế tạo a. Đánh thiên hạ chính là một cái hố to. Ngươi chỉ cần chịu đựng liền có thể thành thánh. Đến lúc đó nghĩ biện pháp trả Thái Nhất ân đức chính là. Ngươi cần gì phải đem chính mình lôi xuống nước. Bạch Trạch tự Dương Tam Dương trong tay áo chui ra ngoài, ngồi ở trên bờ vai, ân tình không phải nói ta giúp ngươi một lần, hai lần liền có thể hoàn lại, cũng không phải nói ta cho ngươi nhiều ít linh bảo liền có thể hoàn lại. Ân tình là hư, ân tình này có thể nặng bao nhiêu, tất cả ngươi nội tâm của mình, tại trong tim ta, Thái Nhất ân tình che lại sông núi sông biển. Hắn đã lựa chọn đi con đường này, ta đương nhiên phải tướng giúp hắn một tay. Ngươi phải biết, Thái Nhất vì ta ngăn cản mấy lần tai, ta bàn tính mạng, tuyệt không phải bất kỳ giá trị gì có thể cân nhắc. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, hiện tại thế đạo, vong ân phụ nghĩa người nhiều, lang tâm cầu phế người nhiều. Có người tổng cho rằng được người cứu tính mạng, chỉ cần cho đối phương nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, cho đối phương nhiều ít vật chất, liền có thể hoàn lại ân tình. Mạng của ngươi chỉ đáng đồng tiền sao? Mạng là vô giá. Thái Nhất lựa chọn con đường này, Dương Tam Dương liền muốn việc nghĩa chẳng từ nan đi đến nhau. Cho dù núi đao biển lửa chín chết không hối hận, cùng lắm thì cái mạng này bồi cho ngươi chính là có thể sử dụng vật chất. Số lần tính toán, đây không phải là ân tình. kia là giao dịch, đạo duyên là như thế. Hắn việc nghĩa chẳng từ nan, phí hết tâm tư độ đối phương. Đến bây giờ Thái Nhất muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, tranh bá thiên hạ, hắn cũng là không nói hai lời. Đồng ý, hắn có lẽ sống sẽ rất mệt mỏi, có lẽ sẽ bị nhân quả liên lụy vạn kiếp bất phục. Vĩnh thế không được siêu thoát, nhưng hắn không thẹn với lương tâm. Cho dù trời đất sụp đổ, thân thể trầm luân, ta chỉ cầu an tâm. Hiệp khách, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch Trạch thở dài một tiếng, lúc này trộn lẫn tam tộc tranh bá, tuyệt không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Thái Nhất tất nhiên sẽ trở thành chúng mũi tên chúng, sẽ bị tam tộc đồng khí liên chi nhằm vào. Chư thần nội tình mặc dù còn có lưu dư, nhưng cũng không chịu nổi như vậy dày vò. Thái Nhất bế quan, chờ hắn lại một lần nữa xuất quan. Chỉ sợ đại hoang thế giới phong vân lại lên. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên thần quang. Trên đường đi nghênh ngang hóa làm kim cầu vồng, trực tiếp hướng Bất Chu Sơn phương hướng bay đi. Cần giáng lâm Bất Chu Sơn dãy núi, mới thấy Dương Tam Dương thu liễm độn quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Kỳ Lân tộc rộng rãi khí thế, không khỏi rơi vào trầm tư. Nghiệt duyên a. Dương Tam Dương cười khổ một tiếng, như thế nào đối mặt Ngọc Kỳ Lân? Mặc kệ như thế nào, Ngọc Kỳ Lân đều là nữ nhân của hắn. Đào đất động Dương Tam Dương không nói hai lời, lại bắt đầu trọng thao cựu nghiệp. Tại Bất Chu Sơn bên trong đào đến đào đi, Thái Dương Tinh bên trong Thái Nhất quanh thân thần hỏa lưu truyền, cả người hóa là một cái tam túc kim ô, trong miệng ngậm hỗn độn chi khí lượn lờ lục lạc, lâm vào tu luyện, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên chỉ thấy cái kia hỗn độn chung thần quang nội liễm, lộ ra một phần cổ pháp chữ viết, như là tiên thiên thần văn giống như, phô thiên cái địa tràn vào Thái Nhất trong lòng. Thái Nhất đột nhiên nhướng mày, ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Hồng Mông pháp tác, hỗn độn chung thế mà còn giống như này thần dị, thật sự là vô thượng chí bảo. Còn có cái kia đế vương đại đạo các loại cảm ngộ, khi thật là có chút quỷ dị, tới quá mức với có chút không hiểu thấu. Hẳn là ta Thái Nhất là thiên định đế vương đại đạo nhân tuyển, bằng không thì hỗn độn chung bên trong sao lại biết có dấu đế vương đại đạo. Tốt huyền diệu pháp môn, dĩ nhiên trực chỉ thánh nhân đại đạo, còn thuyên thích thánh nhân các loại uy năng. Tin tức này đến tự với chỗ nào? Chẳng lẽ là ông trời biết ta muốn tranh bá thiên hà, sở dĩ chỉ có thiên bẩm? Thái Nhất trong mắt tràn đầy kinh ngạc, tin tức này nhưng lại giống như là một đạo thuốc trợ tim. Lần nữa gọi nó ý chí kiên định, ta chính là thiên định đế vương, đại hoang chi chủ không phải ta không thể. Thái Nhất trong mắt tràn đầy thần quang, Bất Chu Sơn bên trong Dương Tam Dương chính ở trong núi xuyên qua. Đột nhiên bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung, định cảnh bên trong A Di Đà pháp tướng bỗng nhiên thần quang lưu truyền. Tựa hồ trong cõi u minh có một đạo huyền diệu nhân quả khôi phục. Quái tai, quái tai, thánh đạo pháp tướng dị động, tất nhiên có nhân quả, chỉ là lại không biết được cái này nhân quả đến tự với nơi nào. Đuổi theo tìm không được căn do. Dương Tam Dương ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trầm tư sau một hồi không bắt được trọng điểm, mới cúi đầu xuống, tiếp tục đào móc Bất Chu Sơn. Ở trong núi hái luyện sắt mỏ, Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, chẳng lẽ ma tổ muốn thoát khốn mà xuất? Trong lòng niệm động, xuyên qua tầng tầng Bất Chu Sơn, giáng lâm với phong ấn đại trận trước đó. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt ngưng trọng. Cách Chu Tiên đại trận, cảm ứng đến cái kia ngập trời ma khí, nhắm mắt lại cảm ứng đại trận bên trong tình huống. Chó man tử, ngươi đã đến, ngươi khốn không được ta, ngươi khốn không được ta. Ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thành thánh, sớm tối một ngày kia có thể giết ra ngoài. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy không nói ra được xâm nhiên. Đợi lão tổ ta ra ngoài, nhất định phải đem ngươi thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh, gọi ngươi vĩnh thế không được siêu sinh không thể. Ha ha, Dương Tam Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Ma tổ, như không có ta cho phép, ngươi vĩnh viễn cũng không thể ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN